Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 319, bần đạo đến vậy. Góc truyện audio.com. Phúc đán đại học trong thư viện. An Lương nhảy qua Patek Philippe 7121G001 đồng hồ sự tình. Hắn giải thích đạo. Đúng rồi, Tịch Nhan, ta cho ngươi báo một cái trường học lái xe ban. A, Lý Tịch Nhan nghi hoặc. Ta làm sao có thời giờ đi mà. Lý Tịch Nhan là học ủy. Tìm hiểu một chút, An Lương mang tính lựa chọn giải thích hạnh phúc trường học lái xe dạy học phương án. Còn có liên quan chi phí. Đương nhiên là lương ca trực tiếp gánh chịu. Đó mới bao nhiêu tiền? Một khối Patek Philippe 7121G001 liền 25 vạn đây. Nghe An Lương nói hạnh phúc trường học lái xe dạy học phương án. Lưu Linh đột nhiên có một loại thất bại thảm hại cảm giác. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Như vậy dạy học phương án. Khẳng định là An Lương cùng trường học lái xe thảo luận sau khi đặc biệt dạy học phương án. Tuy rằng nàng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhưng như vậy dạy học phương án để lộ ra An Lương đối với Lý Tịch Nhan quan tâm. Lý Tịch Nhan gật đầu nói. Ta nghe qua hạnh phúc trường học lái xe. Quách Vũ Tình liền ở tại bọn hắn nhà học xe. Hiện tại có rảnh không? Ta trước tiên dẫn ngươi đi hạnh phúc trường học lái xe báo danh. An Lương giải thích nói. Lý Tịch Nhan gật đầu. Nàng đem thư bản hợp lên. Mụ mụ, ngươi chiếm trí được không? Ta cùng An Lương đợi lát nữa sẽ trở lại. Hạnh phúc trường học lái xe rất gần. Nhiều nhất nửa giờ. Lưu Linh mặt ngoài bình tĩnh đáp lại. Trong lòng nàng thở dài. An Lương quả nhiên dường như Lý Tịch Nhan nói như thế. Đối với nàng thật sự rất tốt đây. Nếu như nàng gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng phải cùng Lý Tịch Nhan làm ra như thế lựa chọn chứ. Lý Tịch Nhan báo danh rất thuận lợi. An Lương nắm Lý Tịch Nhan tay phải. Hai người bước chậm ở trong sân trường. Lý Tịch Nhan đột nhiên mở miệng nói. An Lương. Ta có một việc phải nói cho ngươi. Hà, An Lương đáp lại nói. Chuyện gì? Lý Tịch Nhan trước tiên nhìn chung quanh một chút. Xác định không có bạn học ở chung quanh bọn họ. Nàng mới nói lên. Ngày hôm qua ta mụ mụ nói cho ta. Nàng cùng cha ta ly hôn đến mấy năm. Cha ta, Lý Tịch Nhan giải thích tình huống. Thì ra là như vậy, An Lương cuối cùng đã rõ ràng rồi Lưu Linh đặc thù phân là tình huống thế nào. Hóa ra là ly hôn nhiều năm. Chờ chút, quan tâm điểm không ở nơi này. An Lương, người có thể hay không giúp ta điều tra một chút ta ba ba tình huống. Hắn tại sao muốn, ngược lại chính là tra một chút ta ba ba. Còn có cái kia nhân xấu xí tình huống. Lý Tịch Nhan nói ra mục đích của chính mình. An Lương tất nhiên là đáp ứng. Được rồi, dựa theo Lý Tịch Nhan lời giải thích. Lý Tâm Thành ở Thịnh Khánh Thị. Tuy rằng An Lương ở Thịnh Khánh Thị không có cái gì thiết quan hệ. Nhưng có thể để cho Vân Hải Dương hỗ trợ. Vân Hải Dương ở Thịnh Khánh có quan hệ. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay liền phải đi về sao? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương khẳng định, ta đêm muộn 9 giờ chuyến bay. Lý Tịch Nhan trở nên trầm mặc. Mấy giây sau, nàng đột nhiên xoay người nhón chân lên hôn một cái An Lương gò má. Xin lỗi, ta không biết ta mụ mụ sẽ đến. Nhìn Lý Tịch Nhan đơn thuần như vậy dáng vẻ. An Lương nở nụ cười. Tiểu ngốc qua, ta không có trách ngươi. Cuộc sống tương lai còn rất dài rất dài rất dài. Chúng ta không tranh sớm chiều. Lý Tịch Nhan hài lòng nở nụ cười. Như vậy An Lương, tại sao không đáng nàng đi yêu thích đây? Dù cho tương lai nàng cùng An Lương không có đi tới cuối cùng. Nàng cũng không muốn mất đi hiện tại An Lương. Hai người tay trong tay đi tới thư viện. An Lương thả ra Lý Tịch Nhan. Miễn cho bị Lưu Linh phát hiện. An Lương đúng là không đáng kể. Nhưng Lý Tịch Nhan nên thẹn thùng chứ. Buổi trưa, ba người lại đang phúc đán đại học món tứ xuyên căng tin giải quyết một trận. Món tứ xuyên căng tin hương vị không sai. Giá cả cũng đối lập thích hợp. Đáng tiếc duy nhất chính là không có lại cho khen thưởng. Tuy rằng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ không cách nào thu được lượng lớn tài chính. Nhưng nó có thể mang đến phi thường thoải mái vui sướng. Đêm muộn 7 giờ đúng. Phúc đán đại học lối vào cửa chính. Lý Tịch Nhan không lo được Lưu Linh cũng ở đây. Nàng nhào vào An Lương trong lòng. Nhẹ giọng nói rằng, chúng ta nghỉ đông có thời gian. An Lương khẽ vuốt nàng nhu thuận sợi tóc. Tiểu ngốc qua, không đủ một canh giờ. An Lương đến Đông Phổ sân bay. Hắn vẫn dự định khoang hạng nhất. Nhưng mà tiếp viên hàng không trước sau như một khiến người ta thất vọng. Dù sao thời đại này tiếp viên hàng không, đã từ đi qua làm người ước ao nghề nghiệp, biến thành bình thường hàng không nhân viên phục vụ. Vì lẽ đó hy vọng 9 phần 10 đoạn, vạn người chọn một mỹ nữ đảm nhiệm tiếp viên hàng không. Đúng là làm người khác khó chịu, nhưng còn chưa đạt tới 9 phần 10 đoạn mỹ nữ lại rất khó hấp dẫn An Lương chú ý, đừng hỏi. Chết tuần hoàn, đêm muộn 11 giờ. Đỏ mắt chuyến bay đúng giờ đến Thịnh Khánh. An Lương tự nhiên không thể về nhà. Hắn đã trải qua sớm cho tiểu hồ ly tinh gửi đi tin tức. Cái này tiểu hồ ly tinh trước không phải hung hăng sao? Hiện tại An đạo trưởng từ Ma Đô hàng không Thịnh Khánh. Tiểu hồ ly tinh làm tốt lĩnh giáo hàng yêu côn pháp chuẩn bị sao? Ngược lại Lương ca đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi rơi xuống đất, An Lương cho tiểu hồ ly tinh gửi đi tin tức. Hồ ly tinh, bần đạo đã ngự kiếm đến. Người sợ sao, đại vương? Ta đã đến lối ra. Người mau tới nhà, tiểu hồ ly tinh vẫn là cái kia tiểu hồ ly tinh. Không chỉ không có sợ sệt An đạo trưởng, thậm chí có khiêu khích mùi vị. Được, bần đạo đến vậy, An Lương hồi phục tin tức quang. Hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức gần nửa tháng. Cái này hồ ly tinh là tự tìm chứ? Cách chương.